Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 837, hệ thống thông cáo dẫn phát phong ba. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Tạ Đại Nhân nhắc nhở. Tô Nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng chuyện trọng yếu gì đâu. Thật sự là ngạc nhiên. Nếu như bồi dưỡng thông thiên dây leo không có trở ngại. Như vậy, kế tiếp nhiệm vụ, chính là nên đề thăng cấp 5 lãnh địa. Sau đó, Tô Nhiên cáo biệt Hạn Bạt cùng Ân Tư. Một mình hướng về nội chính đại sảnh đi đến. Lĩnh chủ ca ca, ta này cạm bẫy bố trí không sai à, đến cuối cùng đều gây ra. Ha ha, nhìn thấy Tô Nhiên tiến nhập đại sảnh. Cục đá nhỏ vội vàng chạy tới mời nổi lên công. Tô Nhiên làm sao có thể không rõ tảng đá tiểu hài tử tâm tư. Chút nào không keo kiệt biểu dương một phen. Lúc này đối với lấy sau ở một bên Lưu quản gia nói đến. Ta đã quyết định, muốn đem lĩnh mà nâng cao vì cấp 5. Ngươi là quản gia, điểm này cảm kích quyền vẫn có. Tránh đến lúc đó rối loạn đầu trận tuyến. Cấp 5, Lưu quản gia nghe vậy cả kinh. Nhanh chóng lên tiếng khuyên nhủ. Lĩnh chủ đại nhân, nghĩ lại a, này cấp 5 lãnh địa nhưng là sẽ đưa tới quái vật công thành. Mà ta thôn vừa kinh lịch hạo kiếp, nếu là hiện tại đề thăng, chỉ sợ quá mức gấp gáp chút. Không sao, Tô Nhiên khoát tay, giải thích nói, chúng ta lãnh địa chiếm giữ thiên thời, địa lợi, còn có đám kia dị nhân loại vừa mới bại lui. Hiện tại chính là thăng cấp lãnh địa thời cơ tốt nhất. Cũng đúng, lấy thôn hiện giờ lực phòng ngự, thủ vệ thôn cũng không khó khăn, tiểu lão ngược lại là cổ hù. Lưu quản gia trầm ngâm một lát, lúc này đồng ý, lĩnh mà nâng cao, chính là chúng ta đặt chân tại thần ma đại lục tiền vốn. Chỉ cần vượt qua lần này kiếp nạn, lãnh địa phát triển liền biển rộng mặc cá nhảy, còn là lĩnh chủ ánh mắt của đại nhân thả lâu dài. Hổ thẹn, mở ra lãnh địa thuộc tính mô phỏng. Tô Nhiên tiêu hao 40000 tài lực giá trị. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn thăng cấp. Ngay tại Tô Nhiên xác nhận lãnh địa thăng cấp, tất cả lãnh địa giống như thường ngày. Bắt đầu, ầm ầm, rung động, thôn lần nữa khuếch trương. Đất trống nhiều không ít. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 5. Đặc biệt ban thưởng khô lâu lĩnh chủ 10000 điểm tài lực giá trị. Mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên thịt này đau tâm lấy được một chút an ủi. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 5. Sắp tiến hành toàn bộ server thông cáo, có hay không nặc danh, đều đánh tới cửa nhà tới. Trả lại nặc danh, này không thuần túy chính là thoát quần đánh giám. Vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Chính mình là một cái khô lâu sự tình đã sớm truyền xôn xao. Gần như đến mọi người đều biết tình trạng, nếu như thực lực không cho phép, kia cũng không cần phải điệu thấp. Không cần, nói xong ba chữ kia, Tô Nhiên cảm giác trong nội tâm buông lỏng, cuộc sống rất căng thẳng. Đinh, toàn bộ server thông cáo, chúc mừng người chơi khô lâu tướng lãnh mà nâng cao đến cấp 5. Đặc biệt ban thưởng khô lâu lĩnh chủ 10000 điểm tài lực giá trị. Đinh, thần ma đại lục xuất hiện khối thứ nhất cấp 5 lãnh địa. Bởi vì lãnh địa vị trí hắc ám đầm lầy, thuộc về ma giới trận doanh, ma chủ hơi bị tức giận, đang tập kết đại lượng ma tộc dũng sĩ, vào khoảng 3 ngày đi sau lên đại quy mô chiến tranh. Lãnh địa tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, bởi vì cái gọi là một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Thế giới kênh lần nữa nổ nồi. Ngọa táo, khô lâu lĩnh chủ, đồn đại thật sự là không sai. Này người chơi quả nhiên là một cái khô lâu. Khô lâu lĩnh chủ sâu tạc thiên có hay không có. Lãnh địa tranh đoạt chiến vừa chấm dứt, lập tức đề thăng cấp 5 lãnh địa. Một chút cũng không có đem quái vật công thành để vào mắt. Thật đúng là đủ khí phách, thực lực mất mặt à, cũng không biết những thảm bại đó liên quân nghĩ như thế nào. Ha ha ha, cái này có chuyện náo nhiệt. Uy, thư lão bản, hiện tại chính là lần nữa tiến công lãnh địa thời cơ tốt nhất. Ngươi không hãy suy nghĩ một chút. Trên lầu, ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nghe nói này họ Thư vì này khối lãnh địa, đầu gần tới 100 triệu, lại để cho nàng tổ chức một lần. Vẫn không thể táng ra bại sản a, là công hạ xuống còn dễ nói. Nếu thất bại nữa, đoán chừng thật muốn nhảy lầu. Ha ha, xôn xao, 100 triệu, nữ nhân này như vậy có tiền. Chậc chạc, thật sự là đáng tiếc, đều đủ mua một tòa hạng thượng đẳng thự, thật là phá sản đấy, thật sự là hâm mộ, Bất Phũ Chi Hạc thật là có đủ phúc khí, bạn gái có tiền lại xinh đẹp, vì chuyện gì tốt luôn là người khác ra đây này, yếu ớt hỏi một câu, các ngươi nói Thư lão bản là ai a? Thế giới kênh gần như đã thành Tô Nhiên cá nhân không gian trang chủ. Đàm luận đều là khô lâu cái đề tài này. Nhiệt độ kéo dài không suy, có thể khiến người bất ngờ chính là, Đại Công hội hội trưởng thần kỳ nhất trí trầm mặc, lại không một người lần nữa đưa ra thừa dịp loạn cướp đoạt lãnh địa. Đùa cợt, liền mấy chục vạn người cũng không thể tướng lãnh địa đánh hạ. Hiện tại lãnh địa chỉnh thể phòng ngự lại lần nữa đề thăng. Quả thật đắp nên thành tường đồng vách sắt, lại để cho bọn họ đi tiến công một lần. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Qua này nhất dịch, khô lâu nhân vật này. Một trận chiến thành danh, nhân khí chi vượng, trực bức nước đổ khó hốt. Nhưng mà, những chuyện này đều là Tô Nhiên không biết. Hắn hiện tại đang bề bộn lấy tìm kiếm có thể kiến tạo kiến trúc. Nào có thời gian dỗi đi nước thế giới kênh. Ồ, Tô Nhiên nhìn xem lãnh địa mô phỏng, phát hiện tòa nhà hình tháp xuất hiện ở có thể kiến tạo trong kiến trúc. Không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Này tòa nhà hình tháp không phải là cần 5 cấp tường thành mới có thể xuất hiện. À đúng rồi, đây là kiến trúc tông sư quầng sáng phát huy hiệu quả. Lãnh địa trung tâm có được kiến trúc tông sư, có thể vượt cấp kiến tạo cao cấp kiến trúc. Mà Tô Nhiên lần này thăng cấp lãnh địa, vừa vặn tòa nhà hình tháp cho giải tỏa. Hắc, này tòa nhà hình tháp tới thật là đúng lúc, Tô Nhiên không do dự. Tiêu phí 2W tài lực giá trị, hai tòa mới tinh tòa nhà hình tháp xuất hiện ở cửa thành hai bên trái phải. Liền cùng lô, cốt đồng dạng, vô cùng rắn chắc, cửa thành hai cái khô lâu xạ thủ, tất cả đều chuyển nhà mới, xuất hiện ở trong tháp lâu, tầm mắt trở nên vô cùng rộng rãi, liền chỉnh thể hình tượng đều trở nên uy phong nhiều. Kế tiếp, nên đi giải quyết thông thiên dây leo. Tô Nhiên đi đến tế đàn trước, thuận tay liền đem hạt giống bại hạ xuống, chỉ thấy tế đàn mặt ngoài khe hở sản sinh từng đạo rung động. Thông thiên dây leo hạt giống không có bất kỳ trở ngại đã lâm vào trong đó. Emma, đơn giản như vậy, Tô Nhiên nhìn xem trên tế đàn xuất hiện cây non, đều có điểm không thích ứng. Mặc kệ nó, trước đem thông thiên dây leo bồi dưỡng lên lại nói, không hề do dự. Tô Nhiên liền đem còn sót lại 105 khỏa cỏ cây tinh hoa tất cả đều ném vào trong tế đàn. Với tư cách là phân bón, toàn lực thúc hóa này hạt thần kỳ hạt giống, rầm ào ào, tại trăm khỏa cỏ cây tinh hoa thoải mái. Thông thiên dây leo bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, dây leo từ trong tế đàn không ngừng duỗi ra, không bao lâu đã thoát ra 5 mét chí cao. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Thông thiên dây leo đã bồi dưỡng đến sơ cấp giai đoạn. 24 tiếng đồng hồ, có thể tiếp tục bồi dưỡng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình. Bồi dưỡng như thế nào chả lại có thời gian hạn chế. Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, lúc trước đem nhiệm vụ dây leo tăng lên tới trung cấp cũng không có gặp được bất kỳ bình cảnh. Hiện tại lại sẽ xuất hiện thời gian cooldown. Điều này làm cho hắn có chút đầu óc không thông. Nếu như chịu hệ thống hạn chế, Tô Nhiên chỉ có thể đem này bồi dưỡng thông thiên dây leo nhiệm vụ cho gác lại qua một bên. Suy nghĩ một lát, đi vào một chỗ dân cư, đem huyễn ma áo đen cho mặc vào. Đệ nhị nhân vật nước đổ khó hốt, chính thức online, chấm, cách chương.